Chương 160, đại kiếp mở ra, trưởng bối hàng lâm. Chương 160, đại kiếp mở ra, trưởng bối hàng lâm đi vào Trần Kỳ thân trước, Ngọc Độc Tú hai tay thở dài, bần đạo Diệu Tú, bái kiến đạo hữu. Đạo hữu hữu lễ, không hiểu được đạo hữu đến từ phương nào, lần nữa xây dựng rầm rộ, cần làm chuyện gì? Trần Kỳ trong đôi mắt lóe ra thần quang, nhìn gần Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú cười cười, tốt kêu lên hữu biết được, bần đạo chính là Thái Bình đạo đệ tử, trong lúc vô tình vân du đến tận đây, thấy vậy mà phong cảnh ưu mỹ, địa linh nhân kiệt, cho nên muốn nếu này xây một đạo tràng. Ha ha ha, ngươi đạo sĩ kia rất biết cấp bậc lễ nghĩa, làm bậy vô thượng đại giáo đệ tử, chẳng phải biết nơi đây có chu, cho đến lần nữa mở đạo tràng, cũng không hỏi trước hỏi ta cái này chủ nhân ý tứ. Trần Kỳ cười lạnh. À, cái này Cổn Châu lại là ngươi thái nhất đạo pháp vực, bần đạo ngược lại là lần đầu nghe nói. Ngọc Độc Tú giả bộ như sững sờ, nét mặt đầy kinh ngạc. Hừ, há lại chỉ có từng đó là cái này Cổn Châu, coi như là toàn bộ Đại Lương quốc, cũng đều là ta thái nhất đạo pháp vực, ta thấy đạo hữu không biết chút nào, cũng liền không đáng truy cứu, đạo hữu hay vẫn là sớm tối lui, không cần thiết ở đây dừng lại. Trần Kỳ ngược lại là thực không khách khí, trực tiếp đối Ngọc Độc Tú đuổi. Bản tới nơi đây là thái nhất đạo pháp vực, bần đạo là không có le lần nữa mở đạo tràng, nhưng bất đắc dĩ đối nơi đây tình hữu độc trùng, lần đầu tiên chứng kiến nơi đây, thì có một loại không hiểu cảm giác thân thiết, kính xin đạo hữu nhiều hơn giản xếp. Ngọc Độc Tú trên mặt đờ ơ y là chân thành. Hừ, đạo hữu lời này cũng quá buồn cười, ta chín đại vô thượng tông môn tất cả gia pháp vực đều có biên giới, đạo hữu nếu là muốn lần nữa thành lập đạo tràng, cũng không phải không thể. Chỉ là cờ nở dựa theo ta chín đại quy củ tông môn. Đến Trần Kỳ cười lạnh, trong mắt tất cả đều là ánh sáng lạnh. Cái gọi là cửu đại môn phái quy củ, chính là đấu pháp. Ví dụ như là tình huống trước mắt, cái này Cổn Châu là thái nhất đạo pháp vực, Ngọc Độc Tú hết lần này tới lần khác vừa ý nơi đây, cho đến lần nữa mở đạo tràng, cái kia nên như thế nào? Một quốc gia không được hai chu, một nữ không được hai phu, cái này tu sĩ tầm đó địa bản quy hoạch cũng như thế gian quốc gia. Rõ ràng sáng tỏ, không thể nhẹ nhục. Chư đại môn phái có quy định, nếu như hai nhà giáo phái đồng thời vừa ý một khối thổ địa, vậy thì cờ ơn nở theo như quy củ đến, tiến hành đấu pháp. Cái này đấu pháp cũng là có quy củ, một khối thổ địa, chỉ có thể trăm năm tiến hành một lần đấu pháp, nói cách khác, đấu pháp trăm năm ở trong, bất luận cái gì giáo phái. Bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức đến cướp lấy cái này khối thổ địa. Ngọc Độc Tú cười cười, cũng tốt, vậy thì đấu pháp định thắng thua. Người tờ hờ ơ tờ đu nở dê muốn đấu pháp. Không sợ bước lên Thái Nhất cùng Thái Bình hai nhà ngày sau tranh chấp. Trần Kỳ vẻ mặt đầy mặt, nói thật, nếu là có một điểm có thể cùng giải thích hy vọng, Trần Kỳ cũng không muốn đấu pháp, một khi đấu pháp, dẫn phát hậu quả liên quan đến quá nhiều. Đấu pháp Ngọc Độc Tú chém đinh chặt sắt nói. Chư thiên bên trong, chín đại vô thượng tông môn tầm đó mặc dù có quy định, nhưng mọi người thế lực tương đương, cũng không chính xác vì thổ địa huyên náo túi bụi, một khi đấu pháp, dẫn phát hậu quả quá nghiêm trọng. Nói thí dụ như, Ngọc Độc Tú lần nữa cùng Trần Kỳ đấu pháp, nếu là thua thì thôi, nếu là thắng, Thái Nhất Đạo không duyên cớ bị Thái Bình Đạo nuốt đi một châu phủ. Há có thể cam tâm. Không nói trăm năm về sau nhất định phải lần nữa đấu pháp thắng trở về, chính là trước mắt Ngọc Độc Tú nếu là đấu pháp thắng, sợ là không được bao lâu. Sẽ có Thái Nhất Đạo đệ tử hàng lâm Thái Bình Đạo pháp vực, cho nở một châu chi địa tiến hành đấu pháp, đem tổn thất thắng trở về. Mặc cho ai không duyên cớ tổn thất một khối pháp vực cũng không cam tâm, cứ như vậy ngươi tìm ta đấu pháp. Ta tìm ngươi đấu pháp, ngươi đoạt ta một khối mà, ta tại đoạt ngươi một khối mà, như vậy xuống dưới sớm muộn gì muốn ra nhiễu loạn lớn, hai đại môn phái tầm đó chắc chắn dẫn phát không thể ức chế xung đột. Nếu là xung đột nghiêm trọng, không thể nói trước tiên nhân sẽ đích thân ra tay, ngược lại lúc thiên băng địa liệt, thật lớn nhân quả. A đây cũng là Trần Kỳ không muốn đấu pháp nguyên nhân, nếu có một điểm cơ hội, hắn cũng không muốn mạo hiểm, nhưng hiện tại đã bị Ngọc Độc Tú bức đến góc tường, Thái Nhất Đạo Tôn Nghiêm nói cho hắn biết, không được lui về phía sau nửa bước. Đạo hữu còn không sợ, cái kia tại hạ liền liều mình cùng quân tử, không phải là một cái mạng sao, vì ta thái nhất đạo uy nghiêm, cho dù chết ta còn không sợ. Trần Kỳ đầy mặt âm trầm nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt sát ý như ẩn như hiện. Ngọc Độc Tú nói xong đấu pháp hai chữ, hắn cũng cảm giác được thiên địa biến hóa, cái kia che giấu tại vô lượng thời không đại kiếp chi lực hướng về phương thế giới này thẩm thấu tốc độ, rõ ràng thoáng cái nhanh hơn gấp 10 lần đã ngoài. Cùng một thời gian phương thế giới này đại năng đều có chỗ cảm giác, khe khẽ thở dài. Đóng chặt cửa động, không dám tùy tiện đi ra. Đại kiếp đến vậy Thái Bình Đạo, Thái Bình giáo tổ nhìn vô tận thời không, trong mắt lóe ra lưu ly chi quang. Ngọc Độc Tú tâm thần run lên, thầm nghĩ trong lòng, xem ra ta quả thật là ứng kiếp chi nhân, không nghĩ tới rõ ràng dẫn động đại kiếp, mở ra lượng kiếp chính thức bắt đầu. Bất quá trong thiên địa này đại kiếp đối với người khác mà nói, tránh không kịp, nhưng đối với ta mà nói nhưng lại đại vá chi vật, chính là đại cơ duyên a, đại kiếp chi lực càng dày đặc úc, tu vi của ta tiến độ lại càng nhanh. Ngọc Độc Tú cảm ứng đến vô tận thời không đại kiếp chi lực, thậm chí còn ý niệm trong đầu khẽ động, có thể dẫn động cái kia tối tăm bên trong đại kiếp chi lực, lại cũng không giống trước như vậy, còn cần một ít đại kiếp chi lực lời dẫn làm dây dẫn, đem vô tận thời không đại kiếp chi lực dẫn dắt đi ra. Hiện tại Ngọc Độc Tú cho đến vận chuyển đại kiếp chi lực, chỉ là niệm động tầm đó mà thôi, bởi vậy có thể thấy được đại kiếp chi lực đã nồng đậm đến hạng gì tình trạng. Không biết đạo đạo hưu muốn cùng ta thi đấu cái gì. Ngọc Độc Tú hít một hơi thật sâu, trong không khí nồng đậm đại kiếp chi lực, làm cho hắn cảm giác tâm thần thoải mái, có đại kiếp chi lực trong tay, thiên hạ này lại có gì người không dám một trận chiến. Lúc này Ngọc Độc Tú tâm thần bành trướng, hào hùng bắt đầu khởi động. Nếu là đấu pháp, cái kia tự nhiên có quy củ, Cổn Châu chính là thái nhất đạo pháp vực, Ngọc Độc Tú cho đến chiếm lĩnh nơi đây, cùng thái nhất đạo đấu pháp, cái này đấu pháp hết thể điều kiện đều cần thái nhất đạo đưa ra, mà Ngọc Độc Tú chỉ có thể thụ lấy. Đấu pháp chia làm 3 cục 2 thắng, về phần thi đấu cái gì Trần Kỳ lạnh lạnh cười cười, ngươi không phải có tự tin sao, cần gì phải sớm hỏi, chờ thi đấu thời điểm sẽ biết. Nói xong, Trần Kỳ mạnh mà bấm véo một cái pháp quyết, bên hông đại biểu chân truyền đệ tử Ngọc Bài trôi nổi giữa không trung, cung thỉnh trưởng lão. Ngọc Độc Tú cười cười, không chút nào yếu thế, sau một khắc trong tay chân truyền đệ tử Ngọc Bài bay ra, sắc mặt nghiêm túc nói một tiếng, cung thỉnh trưởng lão. Không khí giống như chỉ trong nháy mắt vặn mèo, sau một khắc hai người chỉ cảm thấy thiên địa một hồi xoay tròn, hai đạo vô thượng ý niệm trong đầu hàng lâm nơi đây, người phương nào gọi ta đến tận đây. Trần Kỳ khuôn mặt cung kính đối với Ngọc Bài thi lễ, bẩm báo trưởng lão, Thái Bình đạo đệ tử vô cớ phạm ta thái nhất đạo, cho đến đoạt ta thái nhất đạo lãnh thổ, đệ tử cho đến cùng Thái Bình đạo đệ tử đấu pháp, quyết định lãnh thổ thuộc sở hữu, kính xin trưởng lão làm chu. Ngọc Độc Tú lúc này cũng cảm giác một cỗ mênh mông quần quần ý niệm trong đầu đáp xuống, tranh thủ thời gian tiến lên phía trước nói, bái kiến trưởng lão, đệ tử Ngọc Độc Tú phụng trưởng giáo chi mệnh mở đạo tràng, cho đến cùng thái nhất đạo đệ tử đấu pháp, kính xin trưởng lão làm chứng. Nay trưởng lão không phải so sánh lão, lúc này hàng lâm nơi đây trưởng lão, đều là đã sống không biết bao nhiêu năm lão ngon đồng, không phải những cái kia cùng Ngọc Độc Tú đấu pháp trong môn trưởng lão có thể so sánh với, người này khí cơ mênh mông quần quận, tu vi không biết có rất cao thâm, này đây Ngọc Độc Tú không dám mạo hiểm phạm. À, khai cương quách thổ, hôm nay thiên địa đại kiếp sắp đến, tuy là kiếp số, nhưng cũng là kỳ ngộ, năm đó giáo tổ đã có quy định, bổn tọa tự nhiên lần nữa làm một cái chứng kiến sau một khắc, đã thấy hư không vặn mẹo, một cái hư ảo bóng người theo Ngọc Bài trong đi ra. Bóng người kia nhìn Ngọc Độc Tú một mắt, sau đó xoay người nhìn thái nhất đạo Trần Kỳ, tại Trần Kỳ thân trước trên Ngọc Bài, cũng đi ra một cái hư ảo bóng người. Ấn nguyên lai là ngươi cái này lão bất tử, không nghĩ tới đã hơn 10 vạn năm qua, ngươi rõ ràng con nở không chết mất. Thái Bình đạo trưởng lão nhìn thái nhất đạo hư ảo bóng người, hơi ngạc nhiên nói. Hừ, ngươi đều không chết, lão phu còn sống chẳng phải là rất bình thường, ngươi Thái Bình đạo quả thật là không an hảo tâm, hôm nay thiên địa đại kiếp mở ra. Rõ ràng thư A cơ khải xem ta thái nhất đạo lãnh thổ, không khỏi cũng quá nóng lòng A thái nhất đạo trưởng lao thanh âm lạnh như băng. Ngọc Độc Tú trong nội tâm hiểu rõ, này hai người hiển hóa mà ra chính là một loại đại thần thông, tên viết ngàn dặm hình chiếu, có thể tại ở ngoài ngàn dặm quang hạ hóa thân, uy năng không thể tưởng tượng. Hừ, ta Thái Bình đạo như thế nào làm việc, không tới phiên người khác chỉ điểm, lão phu tại trên người của ngươi nghe thấy được một cỗ suy sụp hương vị, chẳng lẽ là thiên nhân ngũ suy buông xuống. Xem ra ngươi tuy nhiên thành tựu một bộ phận tiên thiên, nhưng lại nói tiến lên độ lại không kịp nổi thời gian trôi đi mất, hôm nay thiên nhân ngũ suy buông xuống, ngươi như không tiếp tục kéo dài tánh mạng chi pháp, hoặc là tìm được nghịch thiên linh dược tại làm đột phá, tinh tiến pháp lực, sợ là cách thiên nhân ngũ suy không xa. Hừ, ngươi lão gia hỏa này lại có thể so bổn tọa cường đi nơi nào, bổn tọa thiên nhân ngũ suy sắp hàng lâm, ngươi thì sao ngươi lại có thể may mắn thoát khỏi sao. Thái nhất đạo tu sĩ cười nhạo nói. Nghe nói thái nhất đạo cường giả cười nhạo, Thái Bình đạo tu sĩ trầm tĩnh không nói, chỉ là sâu kín thở dài, đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú cùng Trần Kỳ. Chưa xong còn tiếp.